Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 29, tâm sự 1, góc truyện audio.com. Sự 1, buổi tối tại nhà họ Hà, Đàn Nhi đang ngồi đọc truyện trong phòng. Nhất Phong từ bên ngoài bước vào trong phòng, bảo bối em đang làm gì vậy? Đàn Nhi ngước mặt lên nhìn anh, em chỉ là đang đọc truyện thôi. Chuẩn bị đồ cho anh tắm đi. Nói xong anh cởi áo vest ra, rồi cởi từng nút áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người. Vâng, cô gấp cuốn sách lại rồi đi tới tủ quần áo, mở tủ quần áo ra cô lựa cho anh một bộ đồ ngủ. Khi cô chọn xong đồ cho anh thay thì anh cũng đã ở trong phòng tắm, tiếng nước bắt đầu vang lên. Cô đi tới gõ cửa phòng tắm, Nhất Phong à, đồ của anh đây. Đột nhiên cửa phòng tắm được mở ra, một thân thể trần trụi của người đàn ông bước ra, trên người của anh không hề có một mảnh vải che thân nào, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên người của anh tạo ra một nét quyến rũ. Cơ bụng của anh đầy đặn 6 múi. Khuôn mặt đẹp không một góc chết, nhìn góc nghiêng thôi đã khiến cho người ta phải chết mê chết mệt vì anh. Trong lúc Đàn Nhi vẫn mãi mê ngắm nhìn cơ thể cường tráng đầy quyến rũ của anh thì anh chợt lên tiếng, nhìn đủ chưa? Môi anh hơi cong lên chế giễu cô, anh hỏi như vậy khiến cô ngại ngùng mà xoay người qua tay cô đang cầm bộ đồ của anh, cô đưa ra sau lưng để anh nhận lấy bộ đồ quần áo của anh đây. Anh cầm lấy bộ đồ rồi thường bước tiến lại phía cô, trên người anh còn có chỗ nào em chưa nhìn thấy và chưa từng chạm qua hay sao mà em lại ngại chứ? Hơi thở cùng với giọng nói ấm áp của anh phả vào bên tai của cô, khiến cô sỡn cả da óc. Đàn Nhi e thẹn, mặt của cô rất đỏ và rất nóng, anh đi tắm đi. Nói xong cô liền bước đến cái giường rộng lớn và nằm lên, cô mở cuốn truyện Hàn Vân Nguyệt yêu chàng ra mà đọc tiếp chương 79. Nhất Phong nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô thì không thể không cười. Sau khi tắm xong thì anh bước ra nhìn cô vẫn là hành động đó, vẫn nằm trên giường đọc truyện không thay đổi gì. Anh bước đến chỗ cô, anh lấy tay vuốt vuốt tóc cô. Anh lấy cuốn truyện cô đang cầm trên tay để đọc ra rồi gặp lại đặt lên bàn. Đàn Nhi khó chịu lên tiếng, người ta đang đọc tới khúc hay mà, sao anh lại lấy truyện của người ta? Đang tới khúc sắp hôn rồi, cô lấy tay đánh vào ngực anh một cái, anh kỳ quá đi à? Hức, môi cô hơi chu ra. Anh thở dài một hơi rồi tiến thẳng môi của anh tới môi cô, đôi môi của anh đặt lên đôi môi mỏng của cô. Anh hôn lên cánh môi dưới của cô tha hồ mà mút lấy. Lưỡi của hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau, cô dùng hai tay ôm lấy cổ của anh. Tay cô từ từ vuốt lên tóc vẫn còn hơi thấm nước của anh. Hết chép 29, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 30, tâm sự 2, hát cộng, thỉnh cầu mọi người cho mị xin vote và CMT của mấy bạn đi cách chương.